Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 722 thanh tràng. Không chúng không ngừng truyền đến dao động, một cái lại một cái thế lực người từ không gian trong thông đạo mặt ra tới. Chỉ có số rất ít người là bị người một nhà triệu hoán tới. Càng nhiều thế lực người là lần này mới đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mới tới thế lực, đi vào Phạm Lỗi bên người, nói: "Phạm viện trưởng, ngươi xem này, tình huống càng ngày càng phức tạp. Những người này hình như là vì khác mục đích tới." Phạm Lỗi nói: "Nhưng là có thể có cái gì mục đích làm cho bọn họ nhiều như vậy thế lực tụ tập đến nơi đây tới? Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, bọn họ mục đích đều là tiểu đồ." Tư Mã U Nguyệt nói: "Ta chỉ cấp lão viên bọn họ đã phát giống nhau thỉnh cầu tín hiệu, không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy thế lực người. Hiện tại liền tính hắn dẫn người tới rồi cũng vô dụng." Phạm Lỗi lo lắng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó, nói: "Chung vây thế lực tới mấy chục cái, bên ngoài thế lực tới thượng trăm cái. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi có thể thông qua những người này liền nhận ra bọn họ thế lực. Không tồi, đáng tiếc lần này chúng ta có lẽ thật sự sẽ bất lực." Phạm Lỗi nói: "Nhiều người như vậy, nhiều như vậy, thực lực rất mạnh. Liền tính lão viên mang theo người tới, liền tính Tư Mã U Nguyệt có kim cánh đại bàng, liền tính còn có như vậy nhiều cò trắng tộc tộc lão, bọn họ cũng không có khả năng tại như vậy nhiều quân cấp cao thủ vây công hạ rời đi. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không giao ra tiểu đồ." Tư Mã U Nguyệt nói: "Phạm viện trưởng, ta có biện pháp đối phó những người này. Trong chốc lát còn thỉnh Phạm viện trưởng nghĩ cách rời đi, rời đi." Phạm Lỗi nhìn nàng một cái, phe phẩy đầu nói: "Ngươi cùng tiểu đồ đều là ta nội viện học sinh, ta như thế nào có thể bỏ xuống các ngươi chính mình rời đi? Liền tính ta bởi vậy còn sống, về sau cũng không mặt mũi tái kiến lão viên, càng không mặt mũi thấy học viện học sinh." Phạm viện trưởng: "Tiểu đồ là ta đệ đệ, ta là không có khả năng đem hắn giao ra đi, mà những người này cũng không có khả năng từ bỏ. Vì tiểu đồ, hôm nay ta khả năng sẽ đại khai sát giới." Tư Mã U Nguyệt nói: "Tuy rằng ta là học viện học sinh, nhưng là ta không nghĩ đem học viện trực tiếp tham dự đến chuyện này tới. Hơn nữa, ngươi ở chỗ này nói, ta sẽ liền ngươi cũng cùng nhau giết chết, ngươi muốn làm gì?" Phạm Lỗi trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. "Ta có ta biện pháp, vô khác biệt công kích, chính là kia lúc sau khả năng sẽ không có sức chiến đấu. Nếu còn có cái gì mặt khác tình huống nói, liền phải Phạm viện trưởng giải quyết." Tư Mã U Nguyệt nói: "Phạm viện trưởng, đắc tội." Nói xong, nàng sấn Phạm Lỗi không chú ý, bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn ném ra mặt hồ, ra vòng vây, dư thừa bật đám người mục tiêu là tiểu đồ. Hắn còn ở, một cái nho nhỏ viện trưởng bọn họ còn không bỏ ở trong mắt. Tư Mã U Nguyệt lại đi vào phong hành trình cùng Thác Bạt Vô Trần trước mặt, hướng bọn họ hành lễ, nói: "Thác Bạt thiếu gia, cảm tạ các vị vừa rồi trượng nghĩa ra tay. Sự tình phía sau là ta cùng tiểu đồ hai người sự tình, liền thỉnh các vị không cần nhúng tay, rời đi nơi này đi." "Không được." Thác Bạt Vô Trần không đồng ý. "Nếu thật sự chỉ là giống nhau thiên phủ học viện người xảy ra chuyện, hắn lúc này khẳng định sẽ không chút do dự mang theo người rời đi. Chính là nàng là chính mình ân nhân cứu mạng, là phong hành trình đồ đệ, lại là kia hai người hai tử. Bọn họ như thế nào có thể làm nàng một mình đối mặt nửa cái đại lục người?" Phong Hành Trình không nói gì, chỉ là nhìn nàng, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình, nhẹ nhàng cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta còn không có tìm được cha mẹ ta, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ta nếu dám để cho các ngươi rời đi, tự nhiên là có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là ta những cái đó bằng hữu, còn mời các ngươi che chở, đưa bọn họ mang xa một chút, làm ta không có nỗi lo về sau. Phong Hành Trình nhìn đến nàng mỉm cười hai mắt, nhớ tới mẫu thân của nàng, hai người giống nhau như đúc con ngươi, giống nhau tự tin quang mang, nói giống nhau tự tin nói. Hắn ma xui quỷ khiến gật gật đầu, nói, hảo, nếu ngươi có chuyện gì, ta sẽ làm toàn bộ đại lục người cho ngươi chôn cùng. Tư Mã Âu Nguyệt hắn kia nghiêm túc bộ dáng hoảng sợ, đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán, có cái bá đạo sư phó thật tốt. Phong Hành Trình xoay người chiều Bắc Cung đường bọn họ nơi địa phương bay đi. Vừa rồi Tư Mã U Nguyệt nói chuyện thời điểm chiều nơi này nhìn liếc mắt một cái, Phong người nhà nhìn đến hắn rời đi, gắt gao đi theo, uy, ngươi tới thật sự a? Thác Bạt Vô Trần thấy Phong Hành Trình thật sự đi rồi, hướng tới hắn bóng dáng kêu một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, không thể nề hà thở dài, nói, nếu hắn muốn toàn bộ đại lục cho ngươi chôn cùng, kia cũng coi như ta một cái hảo. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, Thác Bạt công tử, hắn ý tứ là ta đã chết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này, cùng cha ngươi một cái tính tình, thật bắt ngươi không có biện pháp. Thác Bạt Vô Trần nói xong cũng xoay người bay đi. Thác Bạt gia người đi theo cùng nhau rời đi. Đi rồi hai cái gia tộc người, này hồ trung tâm trở nên trống trải lên. Tư Mã U Nguyệt phát cáo liệt điểu trước mặt, nói, các ngươi cũng rời đi đi. Các ngươi phía trước sự tình, chờ này sự kiện lại nói. Thác Bạt công tử bọn họ vừa rồi đối ta có ân, các ngươi liền hộ tống bọn họ đoạn đường đi. Hồng Hạc dẫn đầu nhìn Tiểu Bằng liếc mắt một cái, thấy hắn không có dị nghị, lĩnh mệnh rời đi, đuổi theo Phong Hành Trình bọn họ, cùng Bắc Cung đường bọn họ hội hợp. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi. Phong Hành Trình đối Tây Môn Phong nói, chính là U Nguyệt nàng làm sao bây giờ? Không tương di lo lắng mà nhìn hồ trung tâm bốn người, nàng sẽ không có việc gì. Bắc Cung đường nói, chúng ta lưu lại nơi này sẽ e ngại nàng hành động, vẫn là ly xa một chút tương đối hảo. Chính là Bắc Cung tỷ tỷ, ca ca hắn chỉ có một người, sớm biết rằng chúng ta ra tới thời điểm nên đem tộc nhân cùng nhau mang đến, như vậy cũng đâu cái giúp được ca ca. Cầu Vồng dậm dậm chân, trong lòng lo lắng không thôi. Cầu Vồng, ngươi còn chưa tin U Nguyệt sao? Nàng khi nào sẽ làm không có nắm chắc sự tình? Ngụy Tử Kỳ nói, ta tưởng nàng hẳn là phải dùng kia nhất chiêu. Kia nhất chiêu? Cái chiêu gì? Thác Bạt Vô Trần hỏi. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, nơi này hiện tại không phải nói sống địa phương. Tư Mã U Lân nói, đến nội nàng muốn như thế nào làm, tin tưởng không lâu liền sẽ thấy được. Các ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Thập đại ác nhân lúc này trong lòng chấn động không thôi. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn khiếp sợ thật sự quá nhiều. Nhất lưu thế lực Thần Ma Cốc thiếu cốc chủ, chính mình là luyện đan sư, có được hoa ăn thịt người vương, dùng có bằng điều chi vương kim cánh đại bàng, cùng chung vây nhất lưu gia tộc quan hệ muốn hảo, thậm chí làm cho bọn họ nói hạ nếu xảy ra chuyện liền dùng toàn bộ đại lục chôn cùng nói. Có thể thấy được này quan hệ không giống bình thường, Này từng cọc từng cái, tách ra tới xem đều sẽ làm người kinh ngạc không thôi. Càng không nói cùng ở một thân người thượng. Bọn họ phía trước nói nàng muốn sáng tạo thế lực sự tình bọn họ kỳ thật cũng không có như thế nào. Để ở trong lòng, bởi vì bọn họ vẫn là không tin nàng có thể làm được. Chính là hiện tại, nhìn đến nàng đối mặt đông đảo thế lực mặt không đổi sắc bộ dáng. Bọn họ đều từ trong lòng dâng lên một cổ tín nhiệm. Nàng có thể nhịn qua sự tình hôm nay. Có thể tổ kiến thuộc về nàng thế lực, nếu nàng hôm nay có thể an toàn vượt qua, chúng ta liền đồng ý nàng phía trước nói sự tình. Phong chỉ kiềm chế trụ có chút kích động tâm. U nói, hết chương.